mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ 8, Vu Hiệp Quan Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chương thứ 31, Xác Không Hồn. Theo tôi thấy, hành vi của giáo sư Tôn chưa bao giờ bình thường cả. Người này lụy vào hai chữ danh lợi, vì chút hư danh mà bỏ nhà bỏ nghiệp, lại bất chấp thủ đoạn dối trá lừa lọc, gạt cả người bạn cũ là giáo sư Trần. Hơn nữa, tính cách còn cố chấp, chẳng khác nào một tên trộm. Nửa đêm nửa hôm, lén lút treo qua cửa sổ vào viện bảo tàng để nghiên cứu khảo cổ. Thử hỏi hành vi của loại người như thế có thể dùng hai chữ bình thường để hình dung sao? Nhưng hình như Sư Lê Dương không phải đang nói tới chuyện này. Cô không muốn giáo sư Tồn chú ý, bèn hạ giọng nói với tôi. Vừa nãy khi cả bọn đất phía sau của quan tài, em thấy giáo sư Tồn móc từ trong tay ra một con nhặng. Tôi nghe câu này, suýt chút nữa thì đập đầu vào tường. Lão già này mất vệ sinh quá đi thôi. Bao nhiêu năm nay không lấy dây tai rồi. Nếu không thì cũng là mắc bệnh viêm tai, bên trong mưng mủ hôi thối kéo cả nhặng đến bu vào. Sư Lê Dương có vẻ hơi ngẩn ngơ, không nói tiếp nữa. Chỉ là tôi biết cô chắc chắn đã phát giác ra điểm gì bất thường nơi Tôn Cửu già. Chẳng qua là vì sợ tôi và Tuyền Béo hành động thiếu suy nghĩ với lão ta, nên trước khi có chứng cứ xác thực, cô vẫn chưa muốn khơi sự việc ra mặt thôi. Tôi nhớ ra đúng là giáo sư Tôn mắc bệnh viêm tay giữa. Và lại người này quanh năm vùi đầu vào công việc, ăn mặc lúc nào cũng lôi thôi. Nhưng cũng không thể vì lão ta ăn ở mất vệ sinh mà khai trừ ra khỏi hành động lần này được. Sư Lê Dương không phải là người soi mói tiểu tiết. Nếu cô đã nói ra những lời này, chứng tỏ hành vi của giáo sư Tôn có vấn đề. Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, giật bắn người, quay đầu hỏi Sư Lê Dương. Vừa nay em nói trong tài Tôn Cửu gia có gì vậy? Nhặng ăn xác trong mộ cổ à? Sư Lê Dương khẽ khẽ lắc đầu. Lúc này phía trước mộ thất chỉ có ánh lửa bập bùng hắt ra, cô không dám tùy tiện xác nhận. Cô nói thế, tôi cũng đành coi như thứ xuất hiện trên người giáo sư Tôn chính là nhặng đèn ăn xác. Ở trong lăng mộ Ô Dương Vương đã bị Quan Sơn Thái Bảo đào rỗng này, phàm nơi nào có xác chết đều có tung tích của lũ nhặng đen này, bao gồm cả xác lũ chuột chết, rắn chết, cá chết trong đầm nước. Tất cả đều trở thành thức ăn và nơi đẻ trứng của lũ nhặng đen. Giống nhặng đen ăn xác này, không như những côn trùng bình thường, bọn chúng chỉ tiếp cận với thi thể. Trên người giáo sư Tôn, tại sao lại xuất hiện nhặng ăn xác? Chẳng lẽ lão ta đã chết rồi? Một tử thi sao có thể cùng chúng tôi đi cả chặng đường dài tiến vào mộ cổ được chứ? Một chuỗi những câu hỏi lóe lên trong óc tôi. Dựa theo cách phân biệt hiện tượng thi biến của Mô Kim Hiểu Ý, thì chết mà không thối rữa gọi là cương, chết rồi mà vẫn như sống gọi là hành. Chẳng lẽ Tôn Cửu gia lại là một cỗ hành thi hay sao? Nghĩ tới đây, tôi chợt thấy một luồng hơi lạnh chạy từ đỉnh đầu dọc theo xương sống xuống đến tận gan bàn chân. Bật giặc ngoái đầu liếc nhìn giáo sư Tôn một cái, chỉ thấy giáo sư Tôn ở cửa mộ thất đang trợn mắt nhìn tôi chằm chằm. Thần sắc lão ta vẫn như thường, trên bộ mặt cứng nhắc gàn bướng là ánh mắt có đôi phần cáu kỉnh, toát lên vẻ oán hận cuộc đời. Thoạt trông đã khiến người ta không có cảm giác thân thiện. Thật chẳng khác gì hồi tôi gặp lão ta lần đầu ở huyện Cổ Điền, tỉnh Thiểm Tây. Tôi bây giờ mới tạm yên tâm, thầm nhủ. Trong mộ thất âm u ẩm thấp, sinh khí long mạch sớm đã bị phá vỡ. Khắp nơi toàn chuột chết, rồi côn trùng chết. Mà cái xác đàn bà trong quan tài cũng dụ lũ nhặng đến. Chúng ta tiếp xúc nhiều với xác cổ, trên người khó tránh ám mùi xác chết. Sao có thể chỉ vì một con nhặng đen ăn xác mà đã đoán định Tôn Kiều gia là xác sống chứ? Tôi thầm suy đi tính lại mấy lần, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dẫu sao thì trong vạn vẫn có nhất. Vạn nhất Tôn Kiều gia thực sự là một cỗ hành thi thì tính sao? Móng lửa đen chuyên dùng để khắc chế cương thi, nghe nói cũng có thể đối phó với hành thi. Tương truyền, hành thi tức là xác chết thành tinh, nói năng hành động không khác gì người sống, nhưng thực chất lại là ma đầu chuyên ăn tim gan người ta. Năm đó, ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi cũng đã gặp phải tình huống này. Phàm chuyện gì cũng vậy, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng quan trọng nhất. Trong đầu tôi đã có ý nghĩ ấy, nên cứ cảm thấy giáo sư Tôn có vấn đề. Định ra hiệu cho Sơ Lê Dương và Tiền Béo giúp tôi khống chế lão tà. Sơ Lê Dương nói: "Anh chớ làm bừa. Có lẽ trong mộ cổ này, ngoài nhạc đen ăn xác, còn có cả những côn trùng biết bay khác. Em chỉ muốn nhắc nhở anh lưu ý một chút mà thôi. Hẻm núi quan tài này nhiều điều cổ quái. Em có một dự cảm chẳng lành. Lần hành động này của chúng ta có thể sẽ không được thuận lợi đâu." Tôi gật gật đầu, quyết định trước khi có chứng cứ xác thực giáo sư Tôn là xác chết thành tinh, tạm thời nhẫn nhịn không làm gì lão ta vội. Đã có móng lửa đen của Mô Kim Hiểu Ý trong tay, dẫu hung hiểm cũng có thể đảm bảo cho cả bọn an toàn rút lui. Tôi còn sợ quái gì lão ta nữa. Tôi nghe vậy chợt ngẩn người ra, cảm thấy chuyện này thực sự rất khó suy đoán. Bèn bảo giáo sư Tôn: "Cổ mộ thời xưa có một thủ đoạn phòng trộm là giấu thuốc độc hoặc mê hương vào đèn dầu, nến, nước, rượu, đơn dược trong mộ thất. Hề chạm vào liền phát động, có thể khiến người ta rơi vào ảo giác. Phòng xoáy cổ lại có thể dùng ảo thuật giấu quan sơn chỉ mê phú trong mộ thất như thế ư? Sao có thể làm được?" Giáo sư Tôn nói: "Hành vi của đám thuật sĩ trộm mộ ấy, người thường khó mà tưởng tượng nổi. Nếu biết được sự huyền ảo bên trong, tôi đã chạy thẳng đến mộ cổ địa tiên lấy quẻ đầu chu thiên rồi. Còn đi loanh quanh trong cái địa cung chống huếch chống hoác này với các cậu làm gì?" Tôi và Tuyền Béo thấy ở trong mộ thất tầng dưới cùng không tìm được đầu mối gì, đành nghe theo kiến nghị của Tôn Kiều gia, đi tới chỗ quần long nhà nước ở tầng cao nhất của mộ cổ. Mộ Ô Dương Vương này được xây theo lối chồng chất, có rất nhiều mộ thất, hành lang ngoằn ngoèo, nhưng bố cục vẫn tuân theo phép cổ, sắp xếp theo phương vị của tinh tú trên trời. Tôi dẫn cả bọn rẽ qua rẽ lại bên trong, không hề lo bị lạc đường. Mọi mộ đạo đều phải đi qua quách điện của mộ chủ. Lúc tới quách điện ở tầng giữa, chỉ thấy bên trong minh điện được ghép từ những khối đá lớn, cũng là một khung cảnh hỗn loạn. Tượng nô lệ đá, thú đá ngổn ngang khắp nơi. Tượng mộ vẫn còn dấu vết bị đục ra lấy vàng bạc khảm bên trên. Trong điện có một quách đá lớn, bên trên khắc hình sông núi nguy nga hiểm trở. Mấy tầng quan quách đều đã bị bẫy nắp bỏ sang một bên, minh khí, thi thể bên trong đều đã không còn nữa. Tuyền Béo không cam tâm, soi đèn pin, cầm sàng công binh cua qua cua lại bên trong. "Mẹ cái bọn quan sơn đấy, thực hiện chính sách ba sạch còn ghê hơn cả quân Nhật đấy. Ngay chút cằn cũng không để lại cho chúng ta vớt." Tôi bảo giáo sư Tôn: "Cả tòa lăng mộ này gần như đều trống rỗng. Theo những truyền thuyết dân gian kia, năm đó địa tiên phong xoay cổ dẫn theo hơn vạn người vào trong mộ cổ tránh nạn binh đao. Hơn một vạn người là rất nhiều. bao nhiêu người như thế trốn ở đâu cho hết. Giáo sư Tôn nhăn trán trầm ngâm một lúc mới nói, trong hẻm núi Quan Tài có rất nhiều di chỉ mỏ muối vù, hàng động trong núi cũng rất nhiều, chắc hẳn mộ cổ địa tiên nằm trong một hang động nào đấy ở gần địa cung Ô Dương Vương. Chúng ta muốn tìm được vị trí của nó vẫn phải dựa vào Quan Sơn Chỉ Mê Phú, ngoài ra có lẽ không còn cách nào khác đâu. Giáo sư Tôn cho rằng Quan Sơn Chỉ Mê Phú là một đầu mối cực kỳ quan trọng. Kể cả Trung Đoàn Trưởng Phong, người bạn ở nông trường cải tạo lao động của lão ta, cũng chưa chắc đã biết toàn văn bản bài phú này. Bởi vì dọc đường đến đây, từ chỗ cái xác vô danh ở lối vào hang động cho đến cầu tiên vô ảnh và Quan Sơn thần bút, cuối cùng là đỗ tiên trong mộ thất, mỗi nơi đều giấu một đoạn ám thị Quan Sơn Chỉ Mê. Địa tiền phong xoay cổ làm vậy chắc chắn để đề phòng cơ mật bị tiết lộ, có thể nói là tính toán chu toàn, mưu kế thâm sâu. Hiện giờ đoạn Quan Sơn Chỉ Mê Phú mà chúng tôi tìm được ở chỗ đỗ tiền hẳn phải là mấu chốt trong các mấu chốt. Vu hiệp Quan Sơn, địa tiên độn ẩn, quần long nhà nước, cổ mộ di đồ, vũ hầu tàng binh, quan lầu mê hồn, sinh môn tương liên, một đầu một đuôi, 24,000, bách đơn hữu thất. Đoàn ám thị này có vẻ quá đối ảo diệu, thật khiến người ta không biết nên suy đoán từ đâu. Chúng tôi đều mù mờ trước nội dung của Quan Sơn Chỉ Mê Phú, đành bản tính rằng cứ biết đến đâu hay đến đấy vậy, tùy cơ ứng biến. Và lại tôi vẫn hết sức nghi ngờ, lỡ như Tôn Kiều gia nghe nhầm, chỉ lầm một chữ thôi, nội dung cũng có thể khác một trời một vực rồi. Khi chúng tôi đến chỗ quần long nhà nước kia, liệu có nguy hiểm gì bất ngờ đang rình rập hay không? Lúc này Út lại mang đến cho chúng tôi một thông tin cực kỳ quý giá. Cô nói, những nghệ nhân trong Phong Hoa Sơn chuyên nghề chế tạo cơ quan ám khí, trục ngầm bát bảo, thậm chí có thể thiết kế một số công sự tuyệt diệu để phòng thủ thành trì. Vì vậy người trong ngành này ít nhất cũng phải có bản lĩnh của thợ mộc xây nhà, ngoài ra còn phải hiểu được lẽ sinh khắc biến hóa của ngũ hành bát quái. Phong Hoa Sơn xưa này đều thờ hai vị tổ sư, một vị là lão tổ tông của nghề mộc Lỗ Ban, vị còn lại chính là Gia Cát Vũ Hầu, đã thiết kế ra châu máy ngựa gỗ. Phong Hoa Sơn có một pho điển tích bí mật gọi là Vũ Hầu Tàng Binh Đồ, có thể dựa theo hình vẽ trong đó để chế tạo người gỗ, châu gỗ. Về mặt nguyên lý, người gỗ này cũng giống như châu gỗ người gỗ, dùng để vận chuyển lương thực. Có điều cơ quan trong Tàng Binh Đồ đều là cạm bẫy chết người, dựa theo đạo sinh khắc trong trận pháp cổ mà bố trí mai phục. Tùy theo địa hình địa thế, có thể xây nhà giấu binh, hoặc cũng có thể đắp tường tàng binh, thần diệu vô song. Nhưng cũng chính vì bộ sách về chế tạo cơ quan này là bảo vật trấn sơn của Phong Hoa Sơn, không được lưu truyền rộng rãi, nên đã thất truyền từ thời Tống Nguyên. Trên đời này không còn ai biết phương thức chế tạo lầu tàng binh nữa. Út nghe Tôn Kiều gia không ngừng lẩm nhẩm mấy chữ Vũ Hầu Tàng Binh, bèn nói chuyện này ra. Có lẽ Vũ Hầu Tàng Binh được đề cập đến trong Quan Sơn Chỉ Mê Phú chính là loại cạm bẫy giết người thần bí ấy, vì trong đoạn sau của bài phú cũng nhắc đến cả sinh môn nữa. Ông chủ Lý từng giảng giải với Út, trong cơ quan thiết kế dựa theo Vũ Hầu Tàng Binh Đồ ắt phải có một chốt tổng gọi là cảnh. Không loại trừ chốt tổng này, ắt sẽ bị những cơ quan cạm bẫy tầng tầng lớp lớp đẩy đến chỗ chết. Cảnh chắc chắn nằm ở trong sinh môn. nhưng cũng phân ra làm hai loại, minh cảnh và ám cảnh. Nếu ám cảnh thì rất khó tìm, và lại còn tùy theo các cấu tạo khác nhau. Chỉ có người nắm giữ bản vẽ thiết kế cơ quan mới biết sinh môn thực sự nằm ở nơi nào. Câu cuối cùng, sinh môn tương liên, một đầu một đuôi, 24,000 bách đơn hữu thất, trong quan sơn chỉ mề phú, có lẽ chính là chỉ phương vị của ám cảnh. Nhưng với vốn kiến thức của mình, Út hoàn toàn không hiểu nổi 24,000 bách đơn hữu thất nghĩa là gì. Đây cũng không phải nội dung trong khẩu quyết của Phong Hoa Sơn. Dù ông chủ Lý có ở đây cũng chưa chắc giải đoán ra được. Tôi nhớ đến lão Trần Mù, trùm phái Xà Lĩnh, nhưng năm Dân Quốc lão từng đại phá thành cơ quan ở Bình Sơn. Theo lời lão kể thì tòa thành nhỏ ấy hẳn thuộc loại minh cảnh. Trong nghề đổ đấu, thường nghe chuyện kẻ trộm mộ gặp phải cạm bẫy lầu tàng binh trong mộ cổ Vương Lăng mà mất mạng. Nhưng người thực sự từng trải qua có lẽ cực kỳ ít ỏi. Quan Sơn Thái Bảo chuyên đi trộm mộ cổ, biết đâu đã đào được một bộ cơ quan chế tạo theo Vũ Hầu tàng binh đồ, đem giấu bên trong địa cung Ô Dương Vương, là một bức bình phong đoạt mạng cho thôn Địa Tiên. Nếu không phải được ám thị sinh môn tương liên, một đầu một cuối, 24,000 bách đơn hữu thất, chỉ sợ khó lòng vượt qua được cánh cửa này. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, tôi nhìn anh nhìn tôi, đều bó tay bất lực. Ngay cả cao thủ Phong Hoa Sơn còn lúng túng, huống hồ đã mô kim hiểu ý chúng tôi. Mỗi nghề mỗi bí quyết, nhất thời làm sao nghĩ được cách gì hay chứ. Để cổ vũ khí thế cho cả bọn, tôi bèn nói: cả đời tôi chưa gặp mộ cổ nào ẩn giấu sâu như cái thôn Địa Tiên này. Theo tôi thấy, tay Phong Soái Cổ thủ lĩnh Quan Sơn Thái Bảo kia thực chất là một tên điên. Nếu tư duy theo lối người thường, hẳn khó lòng đoán ra dụng ý của ông ta. Nhưng nói theo Mao chủ tịch thì thiên nhượng hữu tình thiên diệt lão, nhân gian chính đạo thị tang thương. Hai câu này nằm trong bài thơ Nhân dân giải phóng quân chiếm lĩnh Nam Kinh của Mao Trạch Đông. Chính xác mà nói, câu trước thiên nhượng hữu tình thiên diệt lão là một câu trong bài Kim Đồng Tiên Nhân từ Hán ca của thi nhân Lý Hạ thời Đường. Mao Trạch Đông dẫn lại thêm vào câu sau, ý của hai câu này đại khái là: trời mà có tình cảm thì trời cũng sẽ già đi, xu thế phát triển của thế gian chính là sự đổi thay. Không gặp gian nan thì không thể hiện được cái hay cái giỏi. Chỉ cần trong mộ cổ Địa Tiên thực sự có bảo vật quý hiếm như Đơn Đỉnh thì cũng không uổng công chúng ta buồn bã nếm trải bao khó khăn nguy hiểm. Lúc này chúng ta vẫn chưa biết cơ quan thiết kế theo tàng binh đồ của Địa Tiên Phong Soái Cổ bố trí thế nào, là lầu hay là thành trì hay là thứ gì đấy khác. Nhưng cũng đừng nên quá lo lắng, cách đều do con người nghĩ ra, đường cũng do con người ta đi mà thành. Cứ đến thực địa quan sát một phen, chờ chắc đã không tìm được đối sách kia mà. Tôn Kiều Gia lại chau mày. Nói thì nói thế, nhưng trước mắt chỉ sợ còn nhiều trắc trở lắm, không thể lạc quan qua được. Dứt lời, lão ta liền bước lên bậc đá trong mộ đạo để lên tầng trên của quách điện. Tôi lo giáo sư Tôn đi nhanh quá bị tách khỏi nhóm, vội với tay bảo ba người còn lại bám sát theo lão ta. Bên dưới bậc thang dẫn lên trên có nước đọng, bước lên có thể nghe thấy tiếng nước bắn tùng tóe. Bốn phía xung quanh đều có suối ngầm chảy xuyên qua mộ đạo. Ngôi mộ này quả nhiên được xây trên mạch thủy long. Lúc này tôi chợt thấy bên tai có tiếng vò vè, thì ra lại có mấy con nhặng đen lượn vòng quanh mấy người chúng tôi. Tôi vội xua tay đuổi chúng đi. Dưới ánh sáng loang loáng của ngọn đèn chiếu gắn trên chóp mũ, tôi chợt thấy trên gáy Tôn Kiều già có một con nhạng đen bám vào. Ánh huỳnh quang trên cơ thể nó tựa như ngọn lửa mặt trời yếu ớt, chớp nháy không ngừng. Lần này thì rõ mồn một, không lầm được nữa. Tôi vươn tay tóm lấy giáo sư Tôn hỏi: "Gượm đã, trên người Tôn Kiều già ông sao lại có con nhạng đen ăn xác bám vào? Rốt cuộc ông là người sống hay là người chết?" Giáo sư Tôn ngẩn người, rồi lập tức nổi giận đùng đùng, gắt lên: "Cậu nói nhăng nói quậy cái gì thế? Lúc trước đã chụp mũ lung tung cho tôi, giờ lại nói tôi là người chết à? Tôi vẫn chưa chết, có chết cũng là bị cậu làm cho tức chết đấy." Tôi đốp lại: "Được, ông cũng già mồm lắm. Vậy ông xem cái gì đây?" Dứt lời, tôi xòe bàn tay ra, hùa hùa cái móng lửa đen trước mắt lão ta mấy lượt. Tôn Kiều già biến sắc, nhảy lùi về phía sau đánh soạt một tiếng, như đụng phải rắn rít, tựa lưng vào tường mộ, chỉ mặt tôi nói: Hồ Bát Nhất, cái thằng nhãi là cậu khinh người quá lắm. Giờ là cái thời đại nào rồi, cậu lấy móng lửa đen ra làm cái trò gì? Tôi không cho phép cậu lăng nhục nhân cách của tôi như thế. Cậu còn bước thêm một bước, tôi sẽ liều cái mạng già này với cậu." Hồi trước tôi chỉ biết thời cách mạng văn hóa, giáo sư Tôn từng bị phê đấu chụp mũ nhiều lần, cũng từng phải ngồi máy bay phản lực. Máy bay phản lực ở đây là một hình thức phê đấu thịnh hành thời kỳ đầu cách mạng văn hóa. Trong đại hội phê đấu, người bị phê đấu bị ấn chặt đầu, cổ, lưng xuống, khiến thân trên và thân dưới tạo thành một góc 90 độ hoặc thậm chí hơn thế. Đồng thời hai cánh tay phải vươn ngược ra sau hoặc sang hai bên, trông như cánh của máy bay phản lực. Đầu chúi xuống đất, mông vảnh lên trời, trước ngực đeo tấm bảng đen. Ban ngày phê đấu xong, tối về lại bị nhốt vào chuồng trâu. Vì vậy sâu trong lòng lão ta vẫn luôn phản cảm với những người từng làm hồng vệ binh như tôi và Tuyệt Béo. Rất dễ kích động, nhưng tôi cũng không ngờ lão lại phản ứng dữ dội như thế, còn bị lão ta làm cho giật bắn cả mình. Lúc này Sơ Lê Dương cũng bước lên khuyên giải. Tôi tự vấn lòng, quả cũng hơi áy náy, nhưng nghĩ lại, từ đầu chi cuối không thấy trong quách điện này có thi thể gì. Dù trong quan quách rỗng có thi khí ám vào, thì sau mấy trăm năm hẳn cũng tiêu tán cả rồi. Việc nhặng đèn ăn xác xuất hiện quanh giáo sư Tôn nhất định là một dấu hiệu lạ thường, không thể vì thế mềm lòng nhất thời mà lưu lại mối họa. Tôn Kiều già có phải một cỗ xác sống hay không, thử là biết ngay. Nghĩ tới đây, tôi nhai răng ra cười bảo: "Hiểu nhầm rồi. Tôi thấy ông tâm sự trùng trùng, muốn giúp ông giữ được tinh thần cách mạng lạc quan, mới cố ý đùa với ông một chút, sao lại coi là thật được. Cái móng lửa đen này, nếu ông không thấy thuận mắt thì ném nó đi đã được chứ gì. Bắt lấy này." Vừa nói tôi vừa cất tay ném cái móng lửa đen về phía giáo sư Tôn. Tôi thầm nhủ, chỉ cần Tôn Kiều gia bắt lấy móng lửa đen, có nghĩa lão tà không phải xác chết thành tinh. Nào ngờ giáo sư Tôn thấy móng lửa đen ném tới trước mặt, lại lách người né sang một bên. Cái móng lửa đen đập vào tường rơi xuống, bị lão tà cò chân đa xuống vũng nước đọng dưới thềm đá. Sau đấy lão ta trừng mắt nhìn tôi, gắt lên: "Nếu cậu giúp tôi tìm được quẻ đầu Chu Thiên thì cứ bảo tôi ăn móng lửa đen trước mặt cậu cũng được, nhưng giờ tôi chẳng bụng dạ nào mà đùa với cậu đâu." Tôi ngẩn người tại chỗ, thầm mắng lão già này sao mà rào hoạt, chẳng những không bắt lấy móng lửa đen mà còn đá văng nó xuống nước. Chẳng lẽ vị Tôn Kiều gia dẫn chúng tôi vào cổ mộ này thực sự là một xác chết thành tinh? Những kinh nghiệm lăn lộn trên làn danh sinh tử nhiều năm này khiến tôi không thể không trở thành một kẻ theo chủ nghĩa hoài nghi. Tôi bảo Tuyển Béo đi đằng sau mau lấy thêm một cái móng lửa đèn nữa, nhưng cậu ta nói lần nào đi cũng mang theo